Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng vốn thoải mái của Chu Linh Vận bỗng trở nên nặng nề. Có chuyện gì vậy? Anh luôn cảm thấy em không thực. Không giống như lần đầu gặp. Em đã thay đổi quá nhiều. Lông mày đen hơi nhíu lại. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô gái mặc đồ ngủ bằng ánh mắt soi xét. Cô thay đổi thật sự quá lớn. Có lẽ do khí chất anh quá mạnh. Ánh mắt quá sắc bén. Khiến Chu Linh Vận cứng người. Như có tia sét đánh trúng mình. Cô thay đổi quá nhiều. Dù là mùa đông lạnh giá. Cô vẫn cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi. Chu Linh Vận chưa đủ tin tưởng để có thể nói ra bí mật trong lòng. Vậy là thay đổi tốt hơn hay xấu đi? Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Chẳng lẽ anh thích em ngày xưa sao? Cô có ký ức của nguyên chủ. Khi nguyên chủ gặp anh, ký ức không mấy tươi đẹp. Nguyên chủ ngưỡng mộ, biết ơn và yêu anh. Nếu Nghiêm Mộ Hàn thích nguyên chủ, vậy cô là gì? Là bản sao thay thế sao? Nguyên chủ và cô không phải một người. Trong mắt Chu Linh Vận từ thế kỷ 21, họ khác biệt. Có lẽ là tốt hơn. Khi Nghiêm Mộ Hàn nói câu này, ánh mắt dần trở nên mờ ảo khó hiểu. Khiến người ta khó nắm bắt. Tốt hơn, chẳng phải là điều tốt sao? Sao biểu hiện của anh lại khó hiểu thế? Chẳng lẽ anh thực sự thích nguyên chủ? Chu Linh Vận trong lòng cũng không chắc. Ánh mắt trở nên u ám. Nghiêm Mộ Hàn không hiểu tại sao cô có chút trầm xuống. Trông có vẻ như đang lo lắng. Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm đã. Nghiêm Mộ Hàn đi ngang qua Chu Linh Vận, thẳng tiến vào phòng tắm. Nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm. Chu Linh Vận tâm trạng phức tạp. Cô thậm chí nghĩ về lý do mình xuyên không đến thời đại này. Liệu có ngày cô sẽ trở lại thế kỷ 21 không? Cơ thể ở thế kỷ 21 có lẽ đã không còn. Nếu nguyên chủ trở lại chiếm lấy cơ thể này, cô sẽ trở thành hồn ma vất vưởng sao? Cánh cửa phòng tắm mở ra. Chu Linh Vận tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nghiêng người nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh như chứa đựng một thế giới cô không thể chạm tới, khiến cô hoang mang và sợ hãi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt bất an của cô, mắt hơi nheo lại. Em sợ điều gì? Theo anh, nỗi sợ này càng làm cô có vẻ đang giấu giếm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, anh thích em hiện tại hay em ngày xưa? Chu Linh Vận rất quan tâm vấn đề này. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải đều là em sao? Anh đều thích. Nghe câu trả lời này, Chu Linh Vận không thấy vui. Chẳng lẽ anh chỉ yêu cái vỏ ngoài này, không liên quan đến linh hồn cô? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy buồn. Trái tim cô lại một lần nữa chìm xuống. Thấy tâm trạng cô không tốt, Nghiêm Mộ Hàn ôm cô, hôn lên trán. Có điều gì anh không biết không? Câu hỏi này thực sự chạm vào lòng. Chu Linh Vận càng thấy áy náy. Chớp mắt không dám nhìn thẳng. Ai cũng có bí mật. Em cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng tùy loại bí mật chứ. Anh cũng không thể biết sao. Nghiêm Mộ Hàn vuốt mái tóc cô. Lòng nghi ngờ càng tăng. Chẳng lẽ là chuyện đó? Tạm thời không thể nói. Cô quả nhiên có việc giấu anh. Nghe vậy, gương mặt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm nghiêm trọng. Khí chất xung quanh trở nên lạnh lẽo. Chu Linh Vận nghĩ có lẽ anh đã giận, nhưng không biết giải thích thế nào. Cúi mắt quay lưng lại, hành động trốn tránh này càng làm Nghiêm Mộ Hàn thêm nghi ngờ. Lần này anh không ôm cô như thường lệ, khiến Chu Linh Vận càng bất an. Trái tim cô rối bời. Khuya rồi, tắt đèn đi. Chu Linh Vận tắt đèn ngủ. Có lẽ cả hai đều có tâm sự. Họ đều ngủ yên qua đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Linh Vận phát hiện chỉ có một mình trên giường. Người đàn ông đã đi từ sớm. Lòng chợt trống rỗng. Chẳng lẽ chuyện tối qua khiến anh không vui? Bình thường đều dạy cùng cô. Hôm nay sao tự đi trước? Xuống lầu, cô hỏi người giúp việc Hoa gì? Nghiêm tiên sinh đi tập thể dục từ sáng sớm. Thì ra là đi tập. Nghiêm quang tế thấy Chu Linh Vận. Đừng quan tâm thằng bé đó. Lại đây ăn sáng cùng ông. Vâng ạ, đôi khi con người tham lam. Cần được công nhận cả tâm hồn lẫn thể xác mới gọi là yêu. Chu Linh Vận ăn sáng trong tâm trạng không tập trung. Ông Nghiêm thấy cô có tâm sự. Hỏi thêm, chẳng lẽ Nghiêm Mộ Hàn đối xử không tốt với cháu? Không phải, nó làm sai chuyện gì à? Không có. Vậy sao trông cháu không vui thế? Có quá rõ ràng không? Chu Linh Vận sững người. Không liên quan đến anh ấy. Chỉ là gần thi cuối kỳ. Em chưa ôn tập nhiều nên hơi căng thẳng thôi. Thì ra là lo học hành. Không sao, thi không tốt cũng có thể thi lại. Đừng căng thẳng, Nghiêm Quang Tế an ủi cô. Dù không tốt nghiệp được, chỉ cần ở nhà họ Nghiêm, cháu không phải lo tương lai. Chu Linh Vận biết ông lo lắng. Cô là đứa trẻ ngoan, không muốn người lớn phiền lòng. Liền nói chuyện khác, ăn sáng xong, Nghiêm Mộ Hàn vẫn chưa về. Chu Linh Vận trong lòng không yên. Gần trưa, Nghiêm Mộ Hàn mới trở về. Nhìn cô vẫn với ánh mắt dịu dàng như thường lệ. Nhưng Chu Linh Vận cảm thấy trong đó như ẩn giấu điều gì. Khi trong lòng có điều giấu giếm, sẽ không thể thật lòng. Nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ. Nghiêm Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Chỉ là trước mặt người lớn, anh phải giữ thể diện. Chiều nay anh phải trở về đơn vị. Em định khi nào về trường? Nếu thuận tiện, anh có thể đưa em đi. Bình thường anh không chủ động đưa cô đi học, nhưng hôm nay lại đề nghị. Chu Linh Vận trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng không tiện nói. 2 giờ chiều, đưa em đến bệnh viện trước nhé. Hôm nay em phải đón Thẩm Đan Đan xuất viện. Nếu anh bận, không cần đưa bọn em về trường. Sáng nay Chu Linh Vận gọi điện cho bệnh viện. Y tá nói Thẩm Đan Đan chiều có thể xuất viện. Được, đơn vị anh có việc. Đưa em đến bệnh viện xong anh phải về ngay. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, không lộ cảm xúc. Nghiêm Quang Tế nhìn anh, dạo này đơn vị bận lắm à? Có chút bận. Ánh mắt thoáng liếc nhìn Chu Linh Vận. Chu Linh Vận chớp mắt, bình thường sao lại nhìn mình? Chẳng lẽ liên quan đến cô? Cách chương.